Chương 119, quần đầu hắc ám thụ yêu. Xích Hỏa Thành. Tử Ba Trọng từ trên tường thành nhảy xuống, trực tiếp đứng ở hắc ám thụ yêu trước mặt, xuề bàn tay ra lắc lắc, bình thản nói, xin lỗi, đường này không thông. Hắc ám thụ yêu dừng bước, phát sinh thanh âm cổ quái, ngươi là người nào? Tử Ba Trọng hiển nhiên cũng không hiểu thụ yêu ngữ, nghe đối phương kêu gào lời nói, não bù ra nó lời nói, ngươi là cái gì rác rưởi, mau mau phóng ngựa đến đây đi, ngươi lại mắng ta. Tử Ba Trọng ngựa khí trở nên lạnh. Hắc ám thụ yêu rít gào, mau cút đi, ta muốn đi gặp thủ lĩnh rất tốt, ngươi rất có dũng khí. Tử Ba Trọng song quyền nắm chặt, đạo, được rồi, ta nói thật đi, ta chỉ là muốn tìm cớ đánh ngươi. Tử Ba Trọng một bước bước ra. Lĩnh vực Ba Trọng chi gian trong nháy mắt khởi động. Một người một thụ yêu trên đỉnh đầu xuất hiện một cái hư huyễn thiên bình. Lúc này thiên bình đang hướng về hắc ám thụ yêu nghiêng, góc nghiêng đạt đến 50 độ đỉnh điểm. Điều này đại biểu hắc ám thụ yêu thực lực ở hắn 5 lần trở lên. Tử Ba Trọng nhếch miệng lên, nói, quả nhiên, ngươi mạnh mẽ hơn ta, nhưng hiện tại, ngươi không phải đang khi nói chuyện. Hắn dĩ nhiên tiếp cận hắc ám thụ yêu, trong tay đại đao đã khát khao khó nhịn. Đông nhiên hắn chú ý tới trên bầu trời, cái kia chính đang phát huy tác dụng thiên bình, cũng không có như cùng hắn tưởng tượng như vậy, khôi phục trạng thái thăng bằng. Ngã về hắc ám thụ yêu một bên vẹn vẹn tăng lên trên đến 20 độ góc độ liền đình chỉ, điều này đại biểu hắc ám thụ yêu sức mạnh vẫn như cũ là hắn 2 lần. Rất tốt, ngươi sức mạnh vẫn như cũ mạnh mẽ, ta khâm phục. Tử Ba Trọng bừa cờ chân dừng lại, vội vã lui về phía sau. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Tử Ba Trọng lỗ mãng bị hắc ám thụ yêu nhìn ở trong mắt, thấy tới gần lại đây, nơi nào còn dám khách khí, một cái vặn vẹo đột thứ, trực tiếp đem cành cây quấn quanh ở Tử Ba Trọng trên người. Thần thông thụ yêu quấn quanh vô số cành cây hướng về Tử Ba Trọng trên người rút lấy, không ngừng có màu đen khí thể bị cành cây hấp thu. Thần thông hắc ám rút lấy Tử Ba Trọng mặt đều đỏ lên, hét lớn, các ngươi nhanh hơn ta, ngăn cản hắn trên tường thành. Đông đảo kim đan chân nhân lập tức tới gần lại đây, từng người triển khai phép thuật rơi vào hắc ám thụ yêu trên. Ở ngươi chơi tầm nhìn bên trong, có thể nhìn thấy hắc ám thụ yêu trên đỉnh đầu nhanh chóng bô cờ lên thương tổn con số 2334 1389 2839 1000 tiêu thập tam xoa xoa con mắt, xác định chính mình không có nhìn lầm, há to mồm nói, bọn họ đánh thương tổn vẫn không có hắc ám thụ yêu khôi phục. Địa nhanh quỷ nữ nói, hắc ám thụ yêu có một cái hắc ám rút lấy kỹ năng, đáng tiếc hấp thu kẻ địch sức sống, phản bù tự thân. Cái này Tử Ba Trọng cu nở dê quá rác rưởi, rút qua loa ai cho đối phương làm kho máu dùng tâm đại hắc nổ nước bọc nói. Hiện tại hắc ám thụ yêu đã bị tử thành chủ hạn chế lại, chúng ta có thể tập hỏa công đánh Hoa Vi quốc lên tiếng nói. Được mọi người đều tiến vào vô lượng tông học sinh số 1 phát thanh tần suất, Hoa Vi quốc lấy ra vô lượng tông học sinh lệnh bài. Mấy triệu tờ lễ ơ cu nở dê từng người lấy ra vô lượng tông học sinh lệnh bài. Người không có nhìn lầm, những này theo tới tờ lễ ơ, tất cả đều là vô lượng tông học sinh. Xích Hỏa Thành phần lớn tờ lễ ơ đã sớm gia nhập vào vô lượng tông. Hải vô lượng nắm giữ kỷ vật lệnh bài trưởng môn có thể phân hóa ra tử lệnh bài. Những này tử lệnh bài có một ít tương đối khá công năng, bên trong thì có bạn tốt thông tin công năng. Hoa Vi quốc nghiên cứu sau khi lấy bạn tốt thông tin công có thể làm cơ sở sở thành lập phát thanh tần suất, sở hữu tờ lễ ơ đều có thể nghe được phát thanh tần suất tin tức. Học sinh số 1 phát thanh tần suất, ta là Hoa Vi quốc, các vị tờ lễ ơ xin chú ý, 30 giây sau lấy hắc ám thụ yêu vì là tập hỏa mục tiêu, triển khai chỉ về tính kỹ năng 30, 29, 20, 83, 2. Thả sở hữu tờ lễ ơ nghe được mệnh lệnh sau, liền vội vàng đem chuẩn bị kỹ càng công kích phát bắn ra. Tử Ba Trọng đối diện hắc ám thụ yêu điên cuồng phát ra. Đồng nhiên, hắn thần thức nhìn thấy phi thường một màn kinh khủng. Ngẩng đầu vừa nhìn, bầu trời xa xăm bên trong. Vô số đạo quả cầu lửa, băng tiễn, tuyết đạn, thổ thạch, ánh kiếm chờ chút đủ loại kiểu dáng công kích che ngập bầu trời, địa hướng về hắn công kích mà đến. Tử Ba Trọng sắc mặt lập tức trơn lên trắng bê cờ hở. Mạng ta mất rồi. Tử Ba Trọng không nghĩ đến, hắn không chết ở ma tộc ma vương trước mặt, không có chết ở sơn linh dưới chân, mà phải chết ở chỗ này. Tử Yên, ta lại muốn tới thấy ngươi. Tử Ba Trọng trên mặt không có bi thương, chỉ có cảm thán, hắn trực diện tử vong, cu nở dê coi nhẹ tử vong. Nhắm mắt lại, hắn phảng phất nhìn thấy Tử Yên nụ cười, tuy rằng mấy trăm năm qua hắn đều không thấy nàng đã cười, nhưng hắn bây giờ nhìn đến. Đông đảo tờ lễ ơ ánh mắt khóa chặt ở hắc ám thụ yêu trên người. Chỉ thấy vô số công kích rơi vào hắc ám thụ yêu vỏ cây trên, bô cờ lên liên tiếp thương tổn. 1329 từng cái vị trí hoặc 10 vị mấy thương tổn từ hắc ám thụ yêu trên đầu bô cờ lên. Trị số xác thực thấp hơn, nhưng số lượng khả quan, dòng dã mấy triệu đạo công kích rơi vào hắc ám thụ yêu trên người, lượng lớn công kích liền đủ để đem hắc ám thụ yêu trực tiếp quán chết. Hắc ám thụ yêu trước khi chết còn vùng vẫy một hồi, cho gọi ra mấy chục con thụ yêu, sử dụng 3 lần hắc ám thôn phệ, HP đầy đủ khôi phục 3 lần, nhưng vẫn như cũ không chi ưu đỡ cờ nư a thương tổn, cuối cùng bị hoanh thành mảnh vụn cắt bã. Hắn quá không cam lòng hắn lại bị một đám nữ bỉ cho giết trước khi chết, hắn không cam lòng phát sinh rít gào chỉ để lại tại chỗ nhắm mắt lại Tử Ba Trọng còn đứng ở bên cạnh. Tiêu Thập Tam phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy vô số tờ lỡ đỉnh đầu phát sinh bạch quang, điều này đại biểu bọn họ đều thăng cấp mà hắn vẹn vẹn thu được 10 điểm pháp lực trị. Rất nhiều tờ lỡ lẹ vẻo thấp hơn, thăng cấp kinh nghiệm nhu cầu cũng không cao, nhưng đến kim đăng kỳ liền không dễ dàng thăng cấp. Ô Tử Thành Chủ còn đang làm gì thế? Tỉnh ngộ sao? Tiêu Thập Tam bỗng nhiên chú ý tới Tử Ba Trọng nhắm mắt lại, một mặt mỉm cười đứng ở nơi đó. Ngạch, này ngược lại là có khả năng, nói thế nào QNZ là chiến thắng một tên nguyên anh kỳ yêu quái, có thế có cảm ngộ này. Tử Thành Chủ thiên phú tốt cường, Tử Ba Trọng cảm nhận được vô số ánh mắt rơi vào trên người mình, có chút quái dị, mở mắt ra nhìn một chút phụ cận, phát hiện mình cũng chưa chết, còn kia nguyên anh kỳ hắc ám thụ yêu QNZ hóa thành cho bụi, nhất thời rõ ràng tình huống. Hắn tặng hắn một cái, nói, nếu thụ yêu đã diệt, đại gia tất cả giải tán đi. Tiêu Thập Tam sững sờ, quái dị nói, Tử Thành Chủ lĩnh ngộ có chút nhanh á? Rất ngắn. Quỷ nữ nói thẳng. Ngạch đông đảo tờ lệ ơ nói dơn thời gian, không có chú ý tới, trước khi chết hắc ám thụ yêu phát sinh tiếng rít gào hàm ý tứ. Thủ lĩnh báo thủ cho ta. Âm thanh này xuyên qua rồi vô tận không gian, đi đến một chỗ quỷ dị trên vùng bình nguyên, bị một cái to lớn hắc ám thụ yêu nghe được. Ai dám diệt ta chi yêu dân xích hỏa thành? Tức khắc khiến một tên nguyên thần cấp thụ yêu, 100 tên nguyên anh kỳ thụ yêu, san bằng chi theo tiếng nói của hắn hạ xuống. Chính nằm ngoài bình nguyên đông đảo bóng người bên trong, có 100 tên hắc ám thụ yêu đứng lên, hướng về xích hỏa thành phương hướng bay đi. Ở phía trên vùng bình nguyên này, trên 100 vị hắc ám thụ yêu căn bản không hề bắt mắt chút nào, hắc ám thụ yêu mênh mông vô bờ.